Chương 321, vô cùng xấu hổ Hinata 4 năm. Cờ tí nạ tay nhỏ bé nhào nặn cùng với chính mình gò má, hai bên gò má hồng hồng, cũng không phải là xấu hổ đưa đến, mà là bị xì dạ cho bóp. Phía trước cờ tí nạ cố ý khiêu khích Suna, cố ý dẫn phát mâu thuẫn, xì dạ đương nhiên cấp cho cờ tí nạ một chút giáo hấn. Ghê tởm, lần sau ta nhất định cắn chết ngươi. Cờ tí nạ dương nanh múa vướt hướng về xì dạ nói rằng, Mị cổ tỏ ngươi không nên cản ta, ta nhất định phải để cho hắn đẹp, cho hắn biết ta cờ tì nạ lợi hại. Không có ngăn ngươi, ngươi đi đi. Mị cổ tỏ mỉm cười hướng về cờ tì nạ nói rằng. Cờ tì nạ ưu hoán nhìn mị cổ tỏ, ngươi làm sao lại không phối hợp ta một cái tới cờ tì nạ ngươi qua đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta đẹp, ngươi qua đây à, tránh xa như vậy làm cái gì xì dạ buồn cười nói rằng. Ta mới bất quá đi đâu. Ta cũng không phải ngu ngốc, ta mới sẽ không đưa đi lên cư A để cho ngươi khi dễ đâu. Ngươi nghĩ khi dễ nói phải đi khi dễ đẹp ngũ linh bảy cầm A cờ tì nạ chỉ an vị ở bên cạnh nàng mỉ cổ to. Mỉ cổ to nụ cười trên mặt vi vi cứng lên trong nháy mắt, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn về phía cờ tì nạ. Ở mỉ cổ to dưới ánh mắt, cờ tì nạ đều có chút ngượng ngùng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ tội ác cảm giác tới. Sì dạ ca ca ngươi đi ra ngoài đến cùng đi đâu cô nạn tò mò hướng về sì dạ hỏi. Đi cổ nổ hạ thôn, cổ nổ hạ thôn có thể náo nhiệt, ủ trì hạ nhất tộc phát động trình biến, sau đó diệt tộc. Sì dạ hướng về chúng nữ nói rằng, ủ trì hạ nhất tộc bị diệt tộc mẹ tờ dù mì kinh ngạc hô một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên mì cổ tò. Mì cổ tò biểu tình kinh ngạc trong nháy mắt, mặc dù ly khai ủ trì hạ nhất tộc thời gian quá xa xưa. Mị cổ tỏ đối với ủ trì hạ nhất tộc đã không có bao nhiêu tình cảm, bất quá đột nhiên nghe được tin tức này, trong lòng cũng là có chút điểm khó chịu. Ủ trì hạ nhất tộc vì sao phải chính biến mị cổ tỏ hướng về Sĩ Dạ hỏi, nàng có điểm không hiểu nổi, đang ở cổ nổ hạ thôn ủ trì hạ nhất tộc, vì sao phải làm những thứ này? Cổ nổ hạ thôn cao tầng nguyên bản là bài xích ủ trì hạ nhất tộc, có lẽ là ủ trì hạ nhất tộc không thể chịu đựng được đi. Sĩ Dạ vẫn không nói gì. Tu nạ liền thay Sĩ Dạ nói ra. Đối với cái này chút Tu nạ vẫn tương đối rõ ràng, trước đây còn không hề rời đi cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha nhất tộc vẫn gặp xa lánh. Ở Tu nạ chứng kiến, Uchiha nhất tộc có thể chống được hôm nay, cái này đã đủ ngoan cường. Có thể nói từ Uchiha Mạ Đạ Dạ còn chưa chết thời điểm, Uchiha nhất tộc liền gặp xa lánh. Trước đây Uchiha Mạ Đạ Dạ ly khai cổ nổ hạ thôn cũng có bộ phận này nguyên nhân. Khi đó Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ cũng không có bài xích ủ trì hạ nhất tộc, tương phản Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ cho ủ trì hạ nhất tộc đãi nộ cũng thực không tồi. Thế nhưng Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ đệ đệ Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ, nhưng là không giống với, Sẻn Dù Tô Bị Giả Mạ đối với ủ trì hạ nhất tộc tràn đầy căm hận, tự nhiên sẽ xa lánh ủ trì hạ nhất tộc. Cộng thêm ủ trì hạ nhất tộc đích nhân duyên không tốt, vẫn bị xa lánh phía dưới, đột nhiên bạo phát cũng rất bình thường. Bất quá không ngờ tới ủ trì hạ nhất tộc cứ như vậy đem mình cho tống táng. Ai, đã từng hai đại gia tộc, hiện tại đều biến mất. Tu nạ nhịn không được thở dài một tiếng. Tu nạ chỉ hai đại gia tộc, tự nhiên là Sẻn Dù nhất tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc hai cái này đối địch gia tộc. Không nghĩ tới ngươi còn như vậy đà sầu đà cảm. Ski ra biểu tình cổ quái nhìn Tu nạ. Ta chẳng lẽ còn không thể cảm khái một chút sao Tu nạ trắng Ski ra liếc mắt. Được a, ta không có nói không đi, ta mang theo cả dìn cùng hí nạ tạ đi tu luyện. Ski dạ đứng lên, mang theo cả dìn cùng hí nạ tạ cái này hai cái tiểu gia hỏa rời nhà bên trong, đi trước sửa sân huấn luyện. Hí nạ tạ, phía trước giáo dục ngươi nhu quyền pháp bắt quái tam thập nhị trưởng có hay không học được Ski dạ cúi đầu hướng về hí nạ tạ hỏi. Ski dạ ca ca, ta đã học xong. Hí nạ tạ sắc mặt hồng hồng hướng về Ski dạ hồi đáp. Mặc dù bây giờ Hì Nạ Tạ theo Sĩ Dạ bọn họ sinh hoạt, thế nhưng không biết vì sao, vẫn là như vậy xấu hổ, tính cách tương đối xấu hổ. Hì Nạ Tạ giỏi quá. Sĩ Dạ sờ sờ Hì Nạ Tạ đầu nhỏ, khen một cái Hì Nạ Tạ, chính là vì tăng Hì Nạ Tạ lòng tự tin. Bị Sĩ Dạ vướt đầu nhỏ, Hì Nạ Tạ sắc mặt đỏ lên, sau đó đỉnh đầu toát ra nhiệt khí, lung la lung lay đi hai bước, sau đó thân thể ngã về phía sau. Chứng kiến sắp sửa ngã xuống Hinata, Ski Dạ vội vã xuất thủ kéo Hinata, nhìn đã ngất đi Hinata, Ski Dạ bất đắc dĩ nâng chán. Trước đây còn không có xấu hổ đến ngất đi trình độ đâu, làm sao càng đại Việt xấu hổ xí dạ có chút không hiểu nổi, trước đây thời điểm Hy Nạ Tạ còn không có xấu hổ đến bây giờ loại trình độ này. Một bên Cả Dìn đã thấy nhưng không thể trách, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, Cả Dìn thực sự bị lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Hy Nạ Tạ sẽ ra chuyện gì đâu. Bất quá kiến thức sinh ra, hiện tại cũng không kỳ quái, ân, không có chút nào kỳ quái. Các lộ hủy chữa Hy Nạ Tạ một hồi sau khi tỉnh lại, trở lại giáo dục Hy Nạ Tạ A, hiện tại trước giáo dục ngươi đi. Sĩ Dạ nhìn Cả Dìn, chuẩn bị trước giáo dục một cái Cả Dìn, tốt Sĩ Dạ đại nhân. Cả Dìn mừng rỡ nhìn Sĩ Dạ. Từ Sĩ Dạ đem Cả Dìn mang sau khi trở về, Cả Dìn vẫn gọi Sĩ Dạ vì đại nhân, cho dù Sĩ Dạ nói qua mấy lần, Cả Dìn cũng không có thay đổi. Phía trước giáo dục ngươi dạ sẻn gặng ngươi học xong sao? Sĩ Dạ hướng về Cả Dìn hỏi. Ân ân, ta đã học xong. Ngay sau đó, Cả Dìn liền hướng về Sĩ Dạ biểu diễn chính mình thành quả, sử dụng dạ sẻn gẳng trực tiếp đục lỗ một cây đại thụ. Lúc này Cả Dìn mới 8 tuổi, cũng đã học sẻn gạ cấp nhận thuật dạ sẻn gẳng, nguyên nhân chủ yếu cũng có dạ sẻn gẳng học tương đối dễ dàng nguyên nhân. Tuy là Cả Dìn ngươi trả cờ dạ không ít, bất quá giáo dục ngựa ít cấp nhận thuật, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào thi triển. Cả Dìn làm ủ rủ mạ kỳ tộc người. Trả cờ dạ đương nhiên sẽ không thiếu, bất quá tuổi tác còn nhỏ Cả Dìn, trả cờ dạ còn chưa đủ để lấy thi triển cấp nhẫn thuật. Kế tiếp ngươi chính là tiếp tục thuần thục dạ sẻn găng A, ta xem ngươi cũng không phải là rất thuần thục, sau đó ta sẽ dạy đạo ngươi ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc chân chính tin tưởng tuyệt hoạt, phải là phong ấn thuật. Nhắc tới ủ dù mạ kỳ nhất tộc, trên cơ bản nghĩ tới chính là trường thọ, trả cờ dạ nhiều, còn có chính là kinh khủng phong ấn thuật. Trên cơ bản nhận giới cường đại phong ấn thuật, đều đến từ ủ dù mạ kỳ nhất tộc, dù sao cũng là chuyển thừa từ lục đạo tiên nhân gia tộc. Phong ấn thuật sao ủ dù mạ kỳ Cả Dìn mặt bên trên mang theo vẻ chờ mong, rất chờ mong Sĩ Dạ giáo dục nàng phong ấn thuật. Cho tới nay, Sĩ Dạ giáo dục Cả Dìn đều là nhẫn thuật, cũng không có giáo dục hương một. Hai Dìn phong ấn thuật. Sở dĩ vẫn không có giáo dục, chủ yếu là muốn cho Cả Dìn chuyên tâm giống nhau. Học quá tạp ngược lại cái gì cũng không tinh thông. Bây giờ nhìn Cả Dìn tại nhẫn thuật mặt trên, cũng đã có thành tựu, có thể cho Cả Dìn tới tiếp xúc phong ấn thuật. Ngươi trước thuần thục một cái dạ sẻn gẳng, sau đó ta sẽ dạy đạo ngươi phong ấn thuật. Sĩ Dạ nhìn mong đợi Cả Dìn, mỉm cười hướng về Cả Dìn nói rằng. Về sau ngươi muốn tu luyện phong ấn thuật thời điểm, có thể đi thỉnh giáo Cờ Tì Nạ, để Cờ Tì Nạ tới giáo dục ngươi, tin tưởng Cờ Tì Nạ cũng sẽ hết sức vui vẻ. Sĩ Dạ hướng về Cả Dìn nói rằng, Cờ Tì Nạ tương đối thích lên mặt dạy đời, nếu để cho Cờ Tì Nạ qua đây giáo dục Cả Dìn phong ấn thuật lời nói, Cờ Tì Nạ tuyệt đối sẽ mừng rỡ đáp ứng. Sĩ Dạ đại nhân không thể dạy đạo ta sao? Đương nhiên có thể giáo dục ngươi, bất quá ta nếu như không có có thời gian, ngươi phải đi thỉnh giáo Cờ Tì Nạ, có thời gian tự nhiên là ta dạy bảo ngươi tu luyện.